Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 218, chương 218, giết hoặc không giết. Lý Tiên Thành nháo rồi cái đầy bụi đất, đi theo Long Kỵ vệ buồn cười, nhao nhao quay đầu đi chỗ khác, sợ bị thành chủ nhìn thấy trong mắt, tự liền Lý Nhân Kiệt cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt. Trải qua này nháo trò, Lý Tiên Thành cũng thu hồi sắc mặt, đầu thành trên chỉ có Triệu, Tiêu, Lý ba người, trình diễn mà cũng không xê xích gì nhiều. Ngươi chính là Triệu Lan Giang. Đúng vậy, Lý Tiên Thành nhìn từ trên xuống dưới hắn, kẻ này thân hình khôi ngô, khí thế bất phàm, đứng ở nơi đó như một cái lưỡi dao vậy, vừa nhìn chính là đối thủ khó dây dưa. Hắn quyết định không còn lá mặt lá trái, đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi không xa vạn dặm, đưa Lý Lão Thành chủ cho cốt cùng kim đao trở lại hương. Nói đi, nghĩ muốn từ nơi này đạt được cái gì? Triệu Lan Giang im lặng không nói. Hắn được rồi kim đao truyền thừa, hộ tống Lý Thu Y lá dụng về cội, chỉ là vì một cái hứa hẹn, cũng không xen lẫn bất luận cái gì yêu cầu. Lý Tiên Thành gặp hắn không nói lời nào, người bận rộn cả đời, cuối cùng gây nên danh lợi hai chữ. Hắn từ trong ngực tay lấy ra ngân phiếu, nơi này 30 vạn lượng, chỉ cần ngươi gật đầu, số tiền này liền là ngươi. Triệu Lan Giang ngẩng đầu nhìn hắn, thần sắc hờ hững, không riêng gì Triệu Lan Giang, tự liền một bên Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành cũng nhíu nhíu lông mày. Này đi một mạch về phía Tây, bọn hắn đã trải qua rồi vô số hiểm trở, lớn nhỏ vô số chiến, bất quá là vì rồi thực hiện đối Lý Thu Y hứa hẹn. Kết quả là, Lý Tiên Thành còn muốn lấy dùng một trương ngân phiếu đem hắn đuổi rồi. Tự liền coi tiền như mạng Tiêu Kim Diễn, cũng thấy phải là một loại nhục nhã. Nếu không muốn tiền, ta phủ trên có ẩn dương 12 châm, nhưng so kim lăng 12 châm, vòng mập yến gầy, từng cái đều là mạo mỹ như hoa nữ tử. Ngươi như gật đầu, cùng nhau đưa ngươi. Triệu Lan Giang nhàn nhạt hỏi, điều kiện đâu? Lý Tiên Thành lạnh lùng nói, ngươi đưa lão thành chủ về nhà, chúng ta ẩn dương nhận ngươi nhân tình, nhưng ngươi trung quy là người xứ khác, cầm rồi tiền cùng nữ nhân, giao ra lão thành chủ cho cốt cùng kim đao đao pháp, lăn ra ẩn dương thành, chúng ta ẩn dương thành không vui đón ngươi. Triệu Lan Giang ha ha cười to, như ta không đáp ứng đâu. Lý Tiên Thành khoát tay chặn lại, sau lưng đám người nhao nhao thối lui. Hắn vươn người đứng dậy, cầm đao nơi tay, nói, kia ta không thể làm gì khác hơn là lĩnh giáo một chút. Đến tột cùng là ngươi đao nhanh, còn là đao của ta cứng. Lý Tiên Thành đao tên là Đoạn Thành, mặc dù không thể so với kim đao, ở trăm đao phổ trên bài danh 5 vị trí đầu, cũng là chém sắt như chém bùn lưỡi dao. Càng huống chi, hắn đã vào thông tượng 20 năm, mặc dù chưa chạm đến thiên đạo, nhưng cũng là kim đao, cuồng đao vẫn không có về sau. Thiên hạ đứng đầu nhất đao đạo cao thủ, rút đao a, xem ở lão thành chủ mặt trên, ta lưu ngươi toàn thây. Đoạn Thành rút ra nháy mắt, giữa thiên địa chân nguyên dị động, lúc trước còn nóng bức như lửa, giờ phút này lại nổi lên một hồi âm lãnh gió. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành hướng về phía trước hai bước, chuẩn bị cùng chi kề vai chiến đấu. Triệu Lan Giang khoát tay nói, hôm nay ta liền lấy kim đao chi đạo, lĩnh giáo một chút Lý Thành chủ đao pháp. Dứt lời, kim đao tuốt ra khỏi vỏ, một đạo ánh vàng che phủ tại thân đao bên trên, dị thường lóa mắt. Kim đao nơi tay, toàn bộ ẩn dương thành như một cái thức tỉnh cự thú, đại địa tựa hồ rất nhỏ run rẩy một chút. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn phường đều có một thanh giếng cổ, từ ẩn dương thành xây dựng ngày lên liền đã tồn tại, cung ứng lấy toàn bộ ẩn dương thành dùng nước. Giờ phút này, bốn chiếc giếng cổ bên trong, giếng nước lại tràn ra ngoài. Lý Tiên Thành sắc mặt chợt biến. Hắn nhớ tới năm đó một cái truyền thuyết, một cái còn lại ở thành chủ ở giữa truyền miệng truyền thuyết. 500 năm trước, 72 chư hầu loạn chiến, Thư Kiếm Sơn Hoành không xuất thế sau, ba nước thế chân vạc chi thế dần dần thành, Ẩn Dương Thành cũng mặt gần phá thành kết quả. Lúc Đại Minh Thái Tổ Hoàng đế mệnh lệnh Lưu Bá Lãnh cùng Diêu Chi Hiếu tu kinh thành, trong thiên hạ thu thập thợ khéo, một tên họ Lý thợ thủ công xung phong nhận việc, thay Đại Minh triều đình xây dựng này tám tay Na Cha Thành. Xây rồi kinh thần đại trận, hắn một không muốn tiền, hai không cần quyền, mà yêu cầu duy nhất, liền muốn Đại Minh hỗ trợ giải quyết Ẩn Dương chi khốn cục. Tên này họ Lý thợ thủ công, liền là ra từ Ẩn Dương Thành, cũng liền là Ẩn Dương Lý thị tổ tiên. Ẩn, lặn vậy, Dương, Long vậy, nghĩ đến nó, Lý Tiên Thành trong lòng sát ý càng thêm kiên định, quyết không thể để Triệu Lan Giang lưu tại Ẩn Dương Thành, thậm chí lưu tại thế gian này. Hắn thôi động đao ý, đoạn thành đao chăm chú khóa cứng Triệu Lan Giang kim đao. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành cảm nhận được đối phương đao ý lăng lệ, như có thiên quân, đem hai người khiến cho lui rồi một bước, càng không cần nói ở đao ý chính giữa Triệu Lan Giang rồi. Hai người trong tối vận công, chuẩn bị bất cứ lúc nào xuất thủ tương trợ. Đao quang chợt hiện, đoạn thành đao hướng Triệu Lan Giang bổ tới. Triệu Lan Giang thậm chí ngay cả đao cũng nâng không nổi đến. Đây cũng là cảnh giới ở giữa chênh lệch. Một đường đi về phía tây, hắn từng cùng Tôn Thiên Cổ giao thủ qua, nhưng cũng chưa từng hướng lúc này như vậy chật vật. Mắt thấy tức sẽ đoạn thành chém trúng chính mình, Triệu Lan Giang trong lòng tức giận, một luồng không cam tâm tự tâm đầu dâng lên. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép vận công, xông phá đao ý che phủ, nhấc kim đao hoành cản. Triệu Lan Giang bay ra về phía sau, người đâm vào tường thành bên trên, mấy khối đá lớn từ đầu thành rơi xuống, rước lấy một hồi rối loạn. Triệu Lan Giang trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân như tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Lý Tiên Thành mắt lộ ra dữ tợn, này một đao, lấy tính mạng ngươi. Dứt lời tiến về phía trước một bước, đoạn thành dơ cao, này một đao khí thế càng sâu trước đó một đao, thoáng qua đi đến Triệu Lan Giang trên trán. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành thấy thế, liền tiến lên cứu giúp, nhưng mà Lý Tiên Thành đao pháp quá nhanh, đã là ngăn cản không kịp. Triệu Lan Giang mắt thấy đối phương đao đập tới đến, trong lòng chợt lạnh, khó nói hôm nay bỏ mạng tại này. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành kêu lên. Triệu Lan Giang, Triệu Lan Giang thầm than một tiếng, nhắm hai mắt lại, nhưng mà, này một đao cũng không bổ xuống. Triệu Lan Giang mở mắt, đã thấy hai ngón tay, ngạnh sinh sinh đem đoạn thành đao kẹp ở giữa ngón tay, mảy may trước không vào được. Ngẩng đầu lại nhìn, ngón tay chủ nhân, đúng là mình ngày nhớ đêm mong muốn giết chi báo thù người. Vũ Văn Thiên Lộc, Vũ Văn Thiên Lộc nhẹ nhàng đưa tới. Lý Tiên Thành hướng lui về phía sau ra ba bốn trượng, thất bại trong gang tấc. Lý Tiên Thành trong lòng ảo não, chỉ cần lại cho gảy ngón tay một cái, hắn đoạn thành đao liền đã đem Triệu Lan Giang chia làm hai đoạn. Trước mắt người này xuất hiện, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn cũng cầm đoạn thành đao, chắp tay nói, Ẩn Dương Thành chủ Lý Tiên Thành, gặp qua An Quốc công Vũ Văn Đại Đô Đốc. Vũ Văn Thiên Lộc nói, khi dễ một cái hậu sinh vãn bối, Lý Thành chủ gây nên, làm mất thân phận a. Lý Tiên Thành nói, kẻ này cùng ta Ẩn Dương Thành là địch không phải bạn, ta cùng hắn ở giữa không phải ân oán cá nhân, còn mời Đại Đô Đốc thành toàn. Hắn là Ẩn Dương Thành chủ, Ẩn Dương Thành danh nghĩa trên quy thuận Đại Minh, lại thực hành thành chủ tự trị. Đại Minh triều đình không can dự Ẩn Dương thành nội chính. Hắn bày ra phần này giọng điệu, chính là muốn cho Vũ Văn Thiên Lộc không nên nhúng tay. Vũ Văn Thiên Lộc cười nói, người này ấy nguyên là ta Trinh Tây quân phong chữ doanh du kích tướng quân. Sau bởi vì phạm chuyện chạy ra quân doanh, quân tịch vẫn chưa trừ, coi như muốn truy cứu, cũng lẽ ra phải do Trinh Tây quân xử trí. Lý Thành chủ ý như thế nào? Lý Tiên Thành mắt lộ ra tức giận. Đối với Vũ Văn Thiên Lộc, hắn sớm có an bài, giờ phút này thời cơ chưa tới, tạm thời nhẫn hắn một nhẫn. Thế là nói, toàn bằng đại đô đốc cân nhắc quyết định. Vũ Văn Thiên Lộc nói, kẻ này hộ tống Kim Đao Vương trở lại quê hương, tại Ẩn Dương có công. Lý Thành chủ chớ có rét lạnh toàn thành bách tính cùng Bạch Mã Nghĩa Tòng Tâm A. Lý Tiên Thành thu, hồi đoạn thành đao, Tiên Thành không dám. Vũ Văn Thiên Lộc nói liên tục rồi vài tiếng rất tốt. Lại nói, sau ba ngày, Kim Đao Vương phát tang. Hắn cũng là bản quan kính nể người. Đến lúc, ta lúc này tử cùng nhau vì Kim Đao Vương đỡ linh. Chuyện rồi về sau, ta đem hắn mang về Trinh Tây quân, lấy quân pháp xử trí. Lý Tiên Thành gật đầu nói phải. Hồi lâu thầy Vũ Văn Thiên Lộc cũng không rời đi chi ý. Đành phải cáo từ, mang đám người rời đi. Triệu Lan Giang ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Thiên Lộc. Đây là hắn vĩnh viễn không cách nào quên đi khuôn mặt. Chính là gương mặt này chủ nhân. 20 năm trước, tự mình hạ lệnh quan binh đồ sát Định Châu bách tính. Làm hại hắn cửa nát nhà tan. Nếu không phải hắn cùng bảo đệ Triệu Giật trốn ở giếng cạn bên trong, chỉ sợ giờ phút này sớm đã trở thành đao dưới oan hồn. Bây giờ Định Châu đã là một tòa quỷ thành, mà giờ khắc này chính là người này đem hắn từ Lý Tiên Thành đao dưới cứu lại. Hắn tâm tình có chút phức tạp, chợt tức một luồng báo thù chi diễm từ trong ngực dấy lên. Hắn nắm chặt rồi trong tay kim đao. Trong tối tụ lực, Vũ Văn Thiên Lộc âm thanh truyền đến. Ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ cái gì. Đổi lại ta là ngươi, ta sẽ giữ lại thực lực. Đợi đao đạo đại thành thời điểm, lại đến báo thù. Bây giờ ngươi, không chịu nổi một kích. Không chịu nổi một kích. Bốn chữ này, như dao nhỏ đồng dạng đâm ở Triệu Lan Giang trong lòng. Vũ Văn Thiên Lộc thực lực, hắn hôm nay lĩnh giáo qua, Lý Tiên Thành đoạn thành đao một kích toàn lực, hắn chỉ dùng hai ngón tay liền phá hết. Phần này thực lực, chính mình luyện 10 năm nữa, cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Hắn trong lòng sinh ra một luồng uể oải chi ý. Những năm gần đây, báo thù hai chữ là chèo chống hắn sống sót động lực. Hắn khổ luyện đao pháp, lại truyền thừa kim đao, cuồng đao đao ý, võ công tấn nửa bước thông tượng cảnh. Kết quả là, bị Vũ Văn Thiên Lộc không chịu nổi một kích, bốn chữ triệt để đánh nát. Hắn hướng Vũ Văn Thiên Lộc giống nói, vì cái gì? Hắn đang chất vấn, năm đó Vũ Văn Thiên Lộc vì sao đồ sát tay không tấc sát dân chúng vô tội? Hắn đang chất vấn, vì sao Vũ Văn Thiên Lộc sẽ ở hôm nay xuất thủ cứu giúp? Nhưng Vũ Văn Thiên Lộc không có trả lời. Hoặc là nói, khinh thường tại trả lời. Hắn chắp tay sau lưng, nhìn lấy Ẩn Dương thành. Nội thành bách tính như nước chảy. Tựa hồ đối muốn đến đại chiến. Không phản ứng chút nào. Nói, đây là ta lần thứ nhất trèo lên trên Ẩn Dương thành đầu. Tây Thủy Biên Thành. Có thể có lần này thịnh cảnh, khó trách Lý Thu Y dốc hết sinh mệnh, cũng muốn thủ hộ nơi này. Chỉ tiếc, Vũ Văn Thiên Lộc hơi dừng lại, nói, không ra mấy tháng, tòa này Ẩn Dương thành, liền sẽ hóa thành một vùng phế tích. Triệu Lan Giang lạnh lùng nói, liền như năm đó, ngươi ở Định Châu sở tác sở vi, nghe được Định Châu hai chữ. Vũ Văn Thiên Lộc sắc mặt âm trầm, bất quá hắn chính là cao ngạo người. Chuyện đã phát sinh, hắn sẽ không cãi lại. Hỏi Tiêu, Triệu, Lý ba người nói, giết một người, cứu trăm người, các ngươi giết hoặc không giết. Lý Khuynh Thành nhìn lấy vị này quyền khuynh thiên hạ người. Lạnh nhạt nói, không giết. Vũ Văn Thiên Lộc nói, người ngu. Tiêu Kim Diễn lắc lắc đầu, một người ta phải cứu, trăm người ta cũng muốn cứu. Vũ Văn Thiên Lộc nói, tham người. Triệu Lan Giang lại trầm mặc rồi. Vũ Văn Thiên Lộc gặp hắn không nói, lại nói, ngươi mặc dù không nói, nhưng trong lòng làm ra lựa chọn. Ta hỏi lại ngươi, giết một thân nhân ngươi, cứu trăm người, giết hoặc không giết. Triệu Lan Giang vẫn như cũ không trả lời. Vũ Văn Thiên Lộc tiếp tục truy vấn. Giết 3 vạn người mà cứu thiên hạ người, người giết hoặc không giết. Triệu Lan Giang mặt lộ vẻ gân xanh, phẫn nộ nói, đây bất quá là người lấy cớ mà thôi. Vũ Văn Thiên Lộc thở dài một tiếng, cuối cùng một ngày ngươi sẽ hiểu. Nói đến đây lúc, hắn hướng thành Nam Chu Tước Phường Hư nhìn rồi đã qua. 20 năm trước, chính là bởi vì hắn một cái quyết định, để hắn cô phụ rồi yêu mến nhất nữ nhân. Cái kia từng kinh thiên thật rực rỡ cô nương, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đích thân giết rồi ngươi. Vũ Văn Thiên Lộc một mặt nghiêm nghị nói, ta chờ, bất quá, 3 ngày sau, Kim Đao Vương đại tang ngày. Ta hy vọng có thể nhìn thấy ngươi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.